Y võ song toàn, chương 1250, tòa án quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thừa Chí, Liêu đội trưởng, ông đến đây làm gì? Đội biệt ca Iota CS Giao Long chúng tôi hình như không có mời ông tới đúng không? Trác Y Nhiên nói. Đây là thái độ cô nói chuyện với cấp chê y sao? Mặc dù tôi không phải là cấp chê y trực tiếp của cô. Nhưng đừng quên. Cô thấp hơn tôi nửa cấp đó. Bộ cô mới vào quân đội sao? Trác Y Nhiên, cô là cái thá gì mà chất vấn tôi? Liêu Thừa Chí lạnh lùng nói. Ông, giọng nói của Trác Y Nhiên trầm lắng, nhưng không chống đối. Liêu Thừa Chí nói đúng. Cô thấp hơn ông ta nửa cấp. Bây giờ cô không thể đối thoại trực tiếp với ông ta như vậy. Cấp dưới phải có thái độ của cấp dưới. Ông cái gì mà ông? Đội phó Trác. Chẳng lẽ cô không biết nên nói cái gì à, có cần tôi dạy cô không? Liêu Thừa Chí hừ một cái. Liêu đội trưởng, xin được hỏi ông đến đội biệt ca Iota CS Giao Long có điều gì chỉ bảo? Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tôi tới tìm Tần Lâm. Người này đã làm bị thương thành viên của đội biệt ca Iota CS Liệp Báo chúng tôi. Chu Khuê An là người của tôi. Cậu ta là cái thá gì mà dám đánh cả người của tôi? Liêu Thừa Chí nói, lúc này Tần Lâm cũng thấy Chu Khuê An đang ở trong hàng. Bọn họ có 30 người, tất cả đều được võ trang đầy đủ, vô cùng hung mãnh, khí thế ngang ngược, trên y vai bọn họ còn đeo huy hiệu Liệp Báo. Ai cũng cường tráng, không hề thua kém người của đội biệt ca Iota CS Giao Long. Không hổ danh là bộ đội đặc chủng, binh vương, những người này đều là giường cột của Hoa Hạ. Cho dù Chu Khuê An là thiên tài đến từ võ đạo thế gia đứng trong hàng cũng không quá nổi bật. Nhưng rõ ràng Liêu Thừa Chí đến để tìm Tần Lâm gây sự. Người của mình bị đánh. Ông ta đương nhiên phải đứng ra để bảo vệ công lý. Nói thẳng ra là đến tìm Tần Lâm để đòi lại công bằng. Lúc Chu Khuê An nhìn về phía Tần Lâm, ánh mắt vô cùng âm u. Hôm nay anh ta đến tìm Tần Lâm tính sổ. Sau khi nói với đại ca của anh ta, đại ca chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho anh ta. Chuyện này liên quan đến đội biệt ca Iota CS Liệp Báo nên không thể bỏ qua dễ dàng được. Chu Khuê An xuất thân từ võ đạo thế gia, còn là con cưng của bọn họ. Nhưng sau khi Tần Lâm xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Đến gia tộc nhà anh ta cũng bị Tần Lâm đánh tơi bời. Không có sức để đánh trả nên anh ta chỉ có thể nhờ cậy đại ca. Cũng may mà có chỗ mà dựa vào. Đại ca nói sẽ giải quyết chuyện này cho anh thì chắc chắn sẽ làm được. Tần Lâm là cái thá gì chứ? Ông ta là đội trưởng của đội biệt ca Iota CS Liệp Báo. Thân phận và sức mạnh chắc chắn không phải cùng hạng với Tần Lâm. Bây giờ Tần Lâm đã là thành viên của đội biệt ca Iota CS Giao Long chúng tôi. Đã được lãnh đạo phê chuẩn. Đội trưởng Liêu, chắc ông tìm nhầm người rồi. Ông đừng hòng động vào cậu ấy. Trác Y Nhiên nói với vẻ mặt trầm lặng. Thế sao? Vậy để tôi xem ai dám ngăn cản tôi. Liêu Thừa Chí cười ha ha nói. Khóe miệng nhếch một nụ cười thản nhiên đầy vẻ chế nhạo. Tôi định sẽ so tài với cậu ta để xem cao thủ đánh thành viên của đội biệt ca Iota CS Liệp Báo nghiêm trọng như vậy rốt cuộc lợi hại đến nhường nào. Nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội đó rồi. Vậy cũng tốt. Bây giờ cậu ta là thành viên của đội biệt ca Iota CS Giao Long đúng không? Vậy chúng ta gặp nhau trên y tòa án quân sự đi. Tôi nghĩ tòa án quân sự nhất định sẽ cho thành viên của đội biệt ca Iota CS Liệp Báo một câu trả lời thuyết phục. Xuống tay với đồng đội của mình sẽ phải chịu hậu quả gì các không cần tôi phải dạy cô đúng không? Trác Y Nhiên, lời của Liêu Thừa Chí khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Người của đội biệt ca Iota CS Giao Long đương nhiên biết tòa án quân sự có ý nghĩa gì. Một khi tòa án quân sự giải quyết việc này có nghĩa là Tần Lâm sẽ mãi mãi bị mang tiếng xấu. Hơn nữa còn vô cùng bị động. Liêu đội trưởng, ông đang ép tôi sao? Ông tưởng đội biệt ca Iota CS Giao Long chúng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Trác Y Nhiên cắn răng nói. Vậy cô tưởng đội biệt ca Iota CS Liệp Báo chúng tôi dễ bắt nạt sao? Tôi nghĩ lúc đầu cô cũng ở hiện trường đúng không? Lúc đó Chu Khuê An bị đánh như thế nào không cần tôi phải nói nhiều chứ. Mối thù này cô bảo chúng tôi phải báo như thế nào? Liêu Thừa Chí cười lạnh lùng. Thật ra tôi cũng không định đối phó với cậu ta. Oan gia nên giải chứ không nên kết. Dù gì mọi người cũng là bạn chiến. Nếu đánh nhau thật thì chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Nhưng cấp dưới của tôi không cam tâm. Bọn họ anh em như thể chân tay. Nói là phải đòi lại công bằng. Cô nói xem làm sao mà tôi ngăn cản được. Tôi còn cách nào nữa chứ? Liêu Thừa Chí khoanh tay. Cho nên người anh cả tôi đây cũng không thể đè nén được ngọn lửa tức giận trong lòng họ. Bảo bọn họ qua đây. Tất nhiên là không lên tòa án quân sự cũng được. Anh em cấp dưới của tôi cũng chỉ muốn đấu với cậu ta vài chiêu thôi. Không quá đáng đúng không? Không sao. Nếu anh em đội biệt ca Iota CS Liệp Báo đã có hứng thú như vậy thì để tôi chơi cùng bọn họ. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. Cô nói xem, phó đội trưởng Trác, cô đừng tức giận chỉ vì chuyện nhỏ này. Chỉ là so tài một chút thôi. Chúng ta đều làm việc cho tổ quốc mà. Tần Lâm nhún vai, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng Trác y nhiên khổ tâm. Đúng là lo bò trắng răng. Nhưng cô lo lắng đám người đội biệt ca Iota CS Liệp Báo sẽ chơi xấu. Đến lúc đó nếu Tần Đại Sư không cẩn thận rất có khả năng sẽ trúng kế. Đúng là giáo quan Tần thâm minh đại nghĩa. Chỉ là so tài chơi thôi mà. Không cần phải tức giận. Ha ha ha. Nào anh em. Đến lúc anh em được biểu diễn rồi. Cách chương.